Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, biết rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình năm mới đã còn dư lại cái đuôi. Rất nhanh đại đường quan viên nghỉ phép thì phải kết thúc. Muốn bắt đầu công việc bình thường. Tần Thiên vậy rất nhanh phải đi Đông Cung cho Lý Thừa Càn làm lão sư. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung bọn họ những người này bắt đầu phái bà Mai hướng đi bọn họ xui ra cầu hôn đợi một chút. Trình Giảo Kim chọn bà Mai là thành Trường An phải tính đến bà Mai vương môi bà. Vương môi bà mồm miệng lanh lợi, có thể nói trả lời, cũng chưa có hắn nói bất thành chuyện. Mà Trình Sử Mặc và Tống Tiểu Du sự việc lại là có một chút thiết ván đã đóng thuyền sự việc, cho nên trên căn bản không có vấn đề gì. Vương môi bà cảm thấy chuyện này hắn đi là có thể thành. Tống gia ở thành Trường An cũng không coi vào đâu danh môn vọng tộc, Tống Cảnh cũng chỉ là lại bộ một cái thị lang, phẩm cấp không hề coi là rất cao. Ở bên ngoài kinh quan xem ra Tống Cảnh đã rất tốt, nhưng ở thành Trường An cái này quyền quý khắp nơi địa phương, Tống Cảnh quan chức rất lúng túng, thật không coi vào đâu. Vương môi bà sau khi đi vào, thấy Tống Cảnh, đem Trình ra cầu hôn ý đồ cùng Tống Cảnh nói một lần. Đối với cái này, Tống Cảnh ngược lại không cảm thấy có cái gì, thậm chí còn có điểm vui mừng. Tuy nói Trình Giảo Kim người này không thế nào làm cho người thích, nhưng hắn là quốc công, rất được thánh sủng, nếu như càng cùng Lô quốc công leo lên như thế tầng một quan hệ, bọn họ Tống gia ở kinh thành địa vị nhất định là có thể tăng lên một cái. Đây cũng là vì sao ban đầu hắn để cho con gái mình chọn Trình Sử Mặc nguyên nhân. Trình Sử Mặc hắn là điều tra qua, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng cũng coi là có chút bản lãnh thật sự. Rất nhanh giống như bọn họ như vậy một đời người tuổi trẻ sẽ trở thành là đại đường sống lưng. Tống Cảnh chuẩn bị tiếp nhận Lô quốc công Trình Giảo Kim cầu hôn. Bất quá vừa lúc đó, Tống Tiểu Du nhưng là đột nhiên đứng dậy, nói: "Vương môi bà, ta cùng vậy Trình Sử Mặc sự việc là thánh thượng nói xong, âm thầm lui tới sau đó, cảm thấy thích hợp là được, không thích hợp thì không được. Hôm nay chúng ta còn không có lui tới, vậy Trình gia sẽ tới trước thời hạn, có phải hay không có chút không hợp quy củ?" Tống Tiểu Du đột nhiên nói ra như thế một câu nói, không chỉ có Tống Cảnh sắc mặt lúng túng một chút, liền liền vương môi bà cũng sững sốt một chút, âm thầm lui tới. Hắn Tống Cảnh chịu nguyện ý mới là lạ, người còn không có gả qua, quan hệ vậy chưa có xác định, chỉ như vậy lui tới, vạn xảy ra chuyện một cái liền làm thế nào? Bọn họ Tống gia xác thực không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng hắn Tống Cảnh còn muốn mặt mũi, hắn không nghĩ tới con gái mình lại nói ra lời như vậy. Mà lúc này, vương môi bà cũng đã phản ứng lại, nàng vội vàng cười nói: "Tống cô nương nói đùa, vậy coi mắt đại hội cũng chính là một cờ hiệu. Nếu ngài ở cung bữa tiệc đồng ý, chuyện này không sai biệt lắm coi như là thành. Vậy còn cần âm thầm gặp mặt. Hơn nữa ngài còn chưa có xác định quan hệ, liền cùng vậy Trình Sử Mặc gặp mặt, có phải hay không có chút để cho người khó mà tiếp nhận?" Vương môi bà cười một tiếng: "Vậy Trình gia công tử người không tệ, ngài gả qua sau à, khẳng định chính là hưởng phúc. Chuyện này còn có cái gì tốt do dự?" Ngoặc kép, vương môi bà xào sạc như thế nào, đem Trình Sử Mặc nói như thế nào tốt. Hơn nữa đem rất nhiều chuyện cũng nói hết sức rõ ràng. Chẳng qua là, hắn nói đều có điểm khô miệng khô lưỡi. Tống Tiểu Du mới lại mở miệng nói: "Ta bỏ mặc, ta tham gia cung tiệc, chính là bởi vì là có thể âm thầm tới ta. Chắc chắn người kia có phải hay không ta muốn lấy. Nếu là cái bộ dáng này, vậy ngươi đi ngay cùng Lô quốc công nói, liền nói ta không đồng ý đi. Vậy coi mắt đại hội, nhưng mà Thánh Thượng và Tần Tiểu Công gia quyết định quy củ. Ta muốn bọn họ hai người ta nói, hẳn sẽ không tính toán gì hết chứ. Người khác ở coi mắt trong đại hội thành, liền là thật thành. Vương Môi bà không nghĩ tới Tống Tiểu Du nhưng còn có chút nhận cái chết. Cái này làm cho nàng rất là không biết làm sao. Muốn thật cùng Trình Giảo Kim nói Tống Tiểu Du không đồng ý, vậy thì đồng nghĩa với là đánh Trình Giảo Kim mặt. Đánh Trình Giảo Kim mặt. Hắn cái này Vương Môi bà chỉ sợ cũng đừng nghĩ ở thành Trường An lẫn vào. Vương Môi bà rất nhanh ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn vội vàng cười nói, Tống cô nương nói đùa, vậy có thể nói không đồng ý thì không đồng ý. Ngài muốn hiểu một chút, không có vấn đề, ta lần này trở về cùng Lô Quốc Công nói, yên tâm, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề. Vương Môi bà nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Tống Cảnh nhìn một cái con gái mình, vội vàng theo đuổi đi. Vương Môi bà, tiểu nữ để cho ngươi phí tâm. Vương Môi bà cười khổ, nói, Tống đại nhân, lệnh ái có cá tính à. Bất quá chuyện này ngài vậy được suy nghĩ kỹ càng. Muốn thật hoàng, Lô Quốc Công bên kia mặt mũi không tốt xem. Vương Môi bà điểm bát liền một chút Tống Cảnh. Nàng muốn cho Tống Cảnh biết thật sao sau đó. Đối với bọn họ Tống gia có ảnh hưởng gì? Tống Cảnh tự nhiên biết cái này. Hắn vậy cười khổ một cái. Nói, cho nên mới muốn làm phiền Vương Môi bà. Đi đem sự việc thật tốt nói. Vừa nói, Tống Cảnh liền đưa lên một ít tiền tài. Vương Môi bà cầm người khác tiền thường cầm thói quen. Thấy tiền tài không nhịn được nghĩ cầm, cho nên trực tiếp liền thu vào. Chẳng qua là nàng như thế thu tiền tài sau đó mới có chút hối hận. Chuyện này sợ là không dễ làm. Tống Tiểu Du muốn âm thầm gặp, không chịu lập tức đồng ý, Lô Quốc Công sợ là phải tức giận đi. Thật thấy Tống Cảnh và Trình Giảo Kim cũng mất mặt. Chuyện này không dễ làm, nhưng hôm nay loại chuyện này Vương Môi bà cũng chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Trở lại Lô Quốc Công phủ sau đó, Vương Môi bà đem tình huống cùng Trình Giảo Kim và Trình Sử Mặc nói một lần. Lô Quốc Công, vậy Tống gia tiểu thư muốn cùng Trình công tử hiểu một chút, sau đó mới quyết định, không biết ngài xem cái này có thể làm được hay không? Nghe được Tống Tiểu Du còn không chịu lập tức đồng ý cái này hôn sự, Trình Giảo Kim sắc mặt thì trở nên có chút khó khăn xem. Vậy Tống gia có ý gì? Coi thường ta Trình gia sao? Lại vẫn nếu lại biết rõ ràng. Trình Sử Mặc cũng cảm thấy được mất mặt. Nếu như coi thường, đêm hôm đó làm gì lưu đèn mà. Vương Môi bà nói, Tống gia tiểu thư cố ý như vậy. Dẫu sao đây là đêm hôm đó nói quy củ mà. Lô Quốc Công, ta xem hay là để cho Trình công tử cùng vậy Tống gia tiểu thư tiếp xúc một chút. Dẫu sao ngài cũng không mất mát gì mà. Người đàn ông gặp người phụ nữ, sự việc thật không được. Vậy là phụ nữ không dễ làm. Người đàn ông ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, Trình Giảo Kim nhưng là liếc mắt. Đối với mình nhi tử mà nói, chuyện này tự nhiên không có ảnh hưởng. Nhưng những người khác trực tiếp cầu hôn là được. Bọn họ cầu hôn vẫn còn phải đóng đi một chút. Cái này há chẳng phải là lộ vẻ được hắn nhi tử rất không có mị lực. Cái này không liền có chút mất mặt. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Chuyện này nếu là không thành, vậy bọn họ Trình gia chỉ sợ mất mặt hơn. Hắn nhìn một cái Trình Sử Mặc, nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Trình Sử Mặc không nghĩ tới Tống Tiểu Du cái bộ dáng này. Vốn là hắn đối với Tống Tiểu Du cũng không có cảm giác gì. Nhưng lúc này ngược lại là sinh ra một ít vui mừng tới. Người đàn ông mà, đối với rất dễ dàng liền thuận theo người phụ nữ, thường thường sẽ mất đi nồng đậm hứng thú. Chỉ có để cho bọn họ chinh phục người phụ nữ, mới có thể để cho bọn họ sinh ra vui mừng tới. Cha, tiếp xúc liền tiếp xúc mà. Cái này có gì? Chẳng lẽ nhi tử ta còn không giải quyết được một người phụ nữ sao?